Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, Phong Nhi. Ngươi cục cửa hàng thật đại a. Phụ thân, chúng ta bên này, Bạch Phong lúc này lại nói một câu, thì hướng thẳng đến nơi xa đi đến. Bạch Hạo Vân nghe xong, không hiểu Bạch Phong muốn làm gì. Mang theo một vệt vẻ tò mò trực tiếp đi theo đi qua. Cách xa tiến vào Ngộ Hiểu mọi người và Bát Đại Thú Vương. Phong Nhi, làm thần bí như vậy, có chuyện gì? Sau khi dừng lại, Bạch Hạo Vân nhìn chằm chằm Bạch Phong tò mò hỏi. Bạch Phong nói thẳng, phụ thân, ngươi nói ta đem thiên hành bia đặt ở Thiên Minh Tông. Thế nào? Phong Nhi... Là cha không quá hiểu ngươi theo như lời nói rốt cuộc là ý gì? Bạch Hạo Vân nghe xong, nhíu mày hỏi, Bạch Phong nói thẳng, thiên hành bia có thể cung cấp chúng sinh quan sát lĩnh hội. Có thể nói, bởi vì hôm nay được bia, rất có thể tại mấy năm hoặc mấy chục năm, cải biến toàn bộ hồn thiên đại lục, mà ta đem thiên hành bia đặt ở Thiên Minh Tông. Ai muốn quan sát đều từ ngươi cùng ra ra đến bình tĩnh. Đệ nhất, dù là sau đó hồn thiên đại lục triệt để đại biến. Thiên Minh Tông uy hiếp cũng đủ để đạt tới đỉnh điểm nhất. Bởi vì vô số người đều là nhận lấy Thiên Minh Tông ân huệ. Mới trưởng thành, thứ hai chính là có thể bằng vào thiên hành bia. Để trong tông môn đệ tử ưu tiên quan sát. Đối với tăng lên tông môn thực lực cũng chiếm đủ ưu thế. Không thể, Bạch Hạo Vân nghe xong, không hề do dự cự tuyệt nói. Ngay sau đó, Bạch Hạo Vân mở miệng giải thích. Nhìn thấy không, những người kia bên trong có luyện khí, có tu kiếm, có tu lôi, còn có tám đầu thú vương. Thiên hành bia đủ để cho bọn họ đều tiến vào đốn ngộ trạng thái. Ta đã biết được thiên hành bia tuyệt không đơn giản, thậm chí ngươi nói có thể cung cấp chúng sinh quan sát lĩnh hội. Ta cũng tin tưởng, mà chính là bởi vì thiên hành bia đáng sợ như thế, mới không thể đặt ở Thiên Minh Tông, bởi vì lúc đó cấp Thiên Minh Tông mang đến tai họa ngập đầu. Ngươi thực lực cường đại, chỉ có ngươi cầm lấy mới là an toàn nhất. Phụ thân! Chỉ cần ta đem thiên hành bia để ở nơi đâu, liền xem như thiên vương lão tử tới đều cầm không đi. Mà lại, những người này, bọn họ không dám đoạt, bởi vì bọn hắn biết Thiên Minh Tông là ta bản gia. Cho nên bọn họ sẽ chỉ nịnh bợ Thiên Minh Tông. Hiện tại bọn hắn càng là ăn vào ngon ngọt, về sau đang muốn quan sát thiên hành bia, tự nhiên sẽ vì bảo vệ thiên hành bia cống hiến ra một phần lực lượng. Ta không tin cái này hồn thiên đại lục có cái nào thực lực dám động thủ. Bạch Phong nhìn lấy Bạch Hạo Vân, nói ra ý nghĩ của mình. Hắc hồn tổ chức, Bạch Hạo Vân nghe xong Bạch Phong mà nói về sau. Nói thẳng ra bốn chữ. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được hắc hồn tổ chức về sau. Nhịn không được phá lên cười nói. Phụ thân, người cũng đừng nói hắc hồn tổ chức. Bởi vì một số ta chính mình nguyên nhân, cái này hắc hồn tổ chức sợ là không được bao lâu liền sẽ bị ta chơi chết. Cho nên, người cái lo lắng này hoàn toàn là dư thừa. Mà lại, nếu như hắc hồn tổ chức thật dám ra tay, ta trực tiếp diệt thế là được. Bạch Hạo Vân nghe xong bạo phát mà nói về sau, mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Bởi vì, phóng nhãn toàn bộ hồn thiên đại lục. Có thể mặt không đỏ hơi thở không gấp nhẹ nhõm nói ra diệt đi hắc hồn tổ chức. Sợ là cũng chỉ có mình cái này biến thần bí không thôi con trai. Nếu là như vậy, cái kia, còn thật có thể làm như vậy. Bạch Hạo Vân lúc này trầm tư một chút. Cảm giác Bạch Phong chuyện này có thể thực hiện về sau. Có chút kích động nói. Sau đó... Hai người liền bắt đầu chờ đợi mọi người theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Vốn là Bạch Phong còn đang lo lắng. Mọi người có thể sẽ có người xuất hiện cừu kiều kiều loại kia nguy hiểm Ngộ Hiểu tình huống. Kết quả tại trong vòng 5 canh giờ, lại là đều bình yên vô sự theo Đốn Ngộ bên trong tỉnh lại. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Phong, ánh mắt đều tràn ngập vẻ kinh hãi. Không ai có thể biết được, tại vừa mới Đốn Ngộ bên trong, bọn họ đến cùng đều thu hoạch cái gì. Mà lúc này, Bạch Phong trực tiếp mượn lúc này, đem thiên hành bia chuẩn bị đặt ở Thiên Minh Tông sự tình nói ra. Rất nhanh, Bạch Đình liền trực tiếp bị mọi người vây lại. Các loại A-dua nịnh hót há mồm liền ra. Mặc dù mọi người đều là không sai biệt lắm thực lực cường giả, nhưng thiên hành bia quá kinh khủng. Mặc kệ là Lãnh Kiếm, Lôi Thiên Hành vẫn là Ngụy Thiên bọn người, thật sâu minh bạch thiên hành bia có thể cấp mỗi người bọn họ tông môn thế lực vẫn là cá nhân mang đến cái gì cải biến cực lớn. Mà lại, có trước đó Bạch Phong cái kia thực lực khủng bố biểu diễn, đoạt tâm tư hoàn toàn liền không có. Đã không thể đoạt, vậy thì phải nịnh nọt. Kiểu gì phụ thân, ta nói không sai chứ. Nhìn xem, bọn họ hiện tại ước gì cùng Thiên Minh Tông quan hệ mật thiết. Bạch Phong nhìn lấy bị mọi người vây lại Bạch Đình, một mặt ý cười nhìn lấy Bạch Hạo Vân nói ra. Bạch Hạo Vân nghe xong cười cười nói, đúng vậy a, sợ là đây mới là ngươi mục đích thực sự đi. Nếu như không có ngươi trước hiển lộ thực lực kinh khủng, khác nói quan hệ gì, nhân tình, hiện tại bọn hắn tuyệt đối đã đánh lên cướp đoạt thiên hành bia. Dù sao, cái thế giới này là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Phong Nhi, không nghĩ tới tâm trí của ngươi lại nhưng đã đạt tới cảnh giới như thế. Cho tới bây giờ, ta mới rốt cuộc minh bạch ngươi ý đồ. Thật đúng là xem thường ngươi tiểu tử này a. Bạch Hạo Vân nói xong, nhìn lấy Bạch Phong một mặt vui mừng tiếp tục nói. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp toát ra một vệt vẻ xấu hổ. Bởi vì hắn vốn chính là bỗng nhiên nghĩ đến sự kiện này, lâm thời quyết định. Lại là không nghĩ tới Bạch Hạo Vân có thể đem nhiều chuyện như vậy liên hệ với nhau. Cho là mình cửa hàng lớn như vậy một cái bẫy. Thế mà Bạch Phong cũng không biết. Không đơn thuần là Bạch Hạo Vân nghĩ như vậy. Lúc này mặc kệ là Lãnh Kiếm, Lôi Thiên Hành, Bạch Đình, Ngụy Thiên, Phạm Tội chờ tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Thậm chí là thần kinh không ổn định Bát Đại Thú Vương cũng cho là như vậy. Trách không được Bạch Phong tiểu hữu nhất định không để cho chúng ta bốn cái mang theo thánh đan đào tẩu, cũng không cho chuyển di thánh đan, nhất định để chúng ta vận dụng nhân mạch, tìm đến đông đảo thực lực cường đại trợ thủ, hoàn toàn là tại vì thiên hành bia cùng Thiên Minh Tông trải đường a. Đến mức những cái kia ma hóa thi độc vật, sợ là cũng căn bản cùng hắc hồn tổ chức không có quan hệ gì. Hẳn là hắn đi thi độc cốc, cố ý lấy được. Phạm Tội lúc này lặng lẽ liếc qua Bạch Phong, kinh hãi tại Bạch Phong đáng sợ tâm trí. Chủ nhân, ngươi cửa hàng thật là lớn cục a, không nghĩ tới ngươi lại còn có như vậy tâm trí. Thật là làm cho Bạo Linh bội phục a. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên chưa từng nại cười khổ Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp cười nói. Bạo Linh, ngươi cũng đừng ra, bọn họ không biết, ngươi còn không biết à, ta có thể lười nhác phí tổn lớn như vậy tâm tư đi cửa hàng lớn như vậy cục. Toàn bộ đều là trùng hợp mà thôi, ta biết, nhưng ta cũng biết chủ nhân ngươi không biết xấu hổ à. Loại sự tình này ngươi khẳng định sẽ hào phóng thừa nhận à. Mượn cơ hội này, ngươi khẳng định còn phải đắc chí một vòng à. Bạo Linh nghe xong nói thẳng, Bạo Linh, ngươi phải biết, ta là một cái thuần khiết người, loại sự tình này, ta làm sao lại đi làm đâu, dù sao ta đích xác không có lợi hại như vậy tâm cơ. Bạch Phong nói thẳng, phụ thân, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi xem thấu, ta một mực nói tự thân mục đích, kỳ thật cũng là thiên hành bia. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Bạch Hạo Vân, toát ra một vệt vẻ bất đắc dĩ nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,